tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 055. Giao dịch 3, thế giới này chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy lôi đình. Đây là không tồn tại với thế giới này lịch sử hiện tượng tự nhiên. Lôi điện là trái đất chuyên môn. Lôi điện là do hơi nước hình thành, là do chênh lệch nhiệt độ hình thành, là do trong không khí khí thể phân tử ma sát hình thành. Thế giới này không tồn tại lôi đình. Hắn thiếu hụt lôi đình hình thành điều kiện, nhưng này không trọng yếu. Thế giới này vẫn không có Phan An, nhưng Phan An y nguyên là xuất hiện tại thế giới này. Thiên Chu Địa Diệt, đến từ một thế giới khác lôi đình. Đến từ một thế giới khác Chúa Sáng Thế, đem thiên nhiên ban ân, hiện ra ở phía thế giới này. Phan An không phải ở phá hoại, là phải cho thế giới này vô số loại khả năng. Tiếp thu lễ vật của ta đi. Từ nay về sau, bầu trời này sẽ có sấm sét, mặt đất này sẽ có cam lộ. Thế giới này sẽ dựng dục ra vô số loại khả năng. Cuồng bạo lôi đình lấy năng lượng cầu hình thức bị Phan An quăng đi ra ngoài. Sán lạn lôi long lăn lộn cuốn về bầu trời. Lóa mắt huyễn quang lần thứ nhất xuất hiện tại những người Poka kia trong tầm nhìn. Có thể tiếp thu, chính là Chúa Sáng Thế ban ân. Không thể tiếp thu, chính là như trái đất lúc khủng long bình thường. Bị thế giới đào thái, thế giới bởi ta mà thay đổi. Này chính là Chúa Sáng Thế. Nếu như cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần can thiệp, như vậy tự thân tồn tại còn có ý nghĩa gì? Lôi long mang theo Phan An ý chí và tín niệm, cuồng nhiệt năng lượng cắn vào cự sào khu vực biên giới, như cuồng long cắn xé, chớp mắt nổ nát sào huyệt biên giới bộ phận, giải rác lôi xà lên đỉnh đầu to lớn sào huyệt hình trong kiến trúc múa tung. Phàm là bị lôi điện bắn trúng người Poka, toàn bộ chớp mắt hóa thành bụi, làm đại lượng người Poka tử vong sau. Đại lượng phát sáng sao vụn bắt đầu hiện ra như mộng ảo cảnh tượng. Vô số lóng lánh ánh sao sao vụn hướng về trên trời tràn đầy tung bay đi. Những này phát sáng sao vụn cũng không phải chung quanh tung bay, mà là hướng về trên trời một điểm nào đó hội tụ. Phan An chờ đợi chính là cái này. Ngẩng đầu lên, nhìn trên trời kia từ từ tụ tập vật phát sáng. Tiếp được rồi, lễ vật của ta vẫn không có đưa xong. Thiên Chu Địa Diệt uy lực vẫn chưa hoàn toàn bày ra. Trước lôi long chỉ là cực kỳ nhỏ bé một phần. Dĩ nhiên là Thiên Chu Địa Diệt. Như vậy tuyệt đối là phải có Thiên Chu Địa Diệt uy lực và khí thế. Thế giới này chưa từng xuất hiện lôi điện. Sở dĩ Phan An để thế giới này có lôi điện ký ức, đem tiếng sấm cùng điện quang chạm trổ ở thế giới này trong ký ức. Chính xác mà nói, Phan An là đem lôi điện quy tắc đánh vào thế giới này. Phan An tổng hợp giá trị chính đang nhanh chóng dâng lên. Cái này tăng cường rất yếu ớt, nhưng lại rất cấp tốc. Lấy 0.00001 tốc độ cấp tốc tăng lên. Trên đầu to lớn sinh vật đã đang bị công kích sau tụ tập năng lượng lớn nhất. Hấp thu toàn bộ bộ tộc tinh chi lực đến cường hóa tự thân. Bất luận là sào sao sao nam tính nữ tính, vẫn là ở sườn núi nơi người Poka binh sĩ cùng tộc nhân, đều không có tránh được đến từ huyết mạch hô hoán cùng phản phệ. Phan An thân thể đã không còn là bình thường người Poka thân thể. Bất luận là kia khác với tất cả mọi người năm ngón tay, vẫn là kia thần thánh uy nghiêm linh hồn, đều không sẽ phải chịu nửa phần ảnh hưởng. Một cái quái vật to lớn xuất hiện tại sào huyệt phía trên, lại như là một cái nằm nhoài trên tổ ong to lớn con nhện. Con nhện này quái vật có đại lượng đầu cùng cánh tay, dày đặc mà khủng bố. Ở con nhện chu vi trôi nổi chân nhện một dạng bất quy tắc lưỡi dao sắc. Những này lưỡi dao sắc do tinh chi lực điều khiển, trôi nổi ở con nhện quái vật chu vi làm phòng hộ. Phan An nhìn con quái vật này, nàng chính là cái bộ tộc này nữ vương, một cái lấy lực lượng tinh thần cùng tuổi trẻ thân thể đến tránh né sự trao đổi chất lão gia hòa. Con của ta, trở về thân thể của ta đi. Chúng ta đều cần ngươi sức mạnh. Nặng nề âm thanh từ con quái vật kia trong miệng truyền đến. Thanh âm này chỗ biểu đạt ý tứ, để Phan An lộ ra nụ cười. Phan An mở hai tay ra, trở về mặt đất mẫu thân ôm ấp đi. Tĩnh lặng ở dưới lôi đình, ngôn xuất pháp tùy, trên trời xuất hiện có hơi nước tạo thành mây đen. Trên bầu trời bay lên trận gió, cuồng phong gấp đến, giọt mưa chợt giảm xuống. Giao tiếp trong mưa gió truyền đến lôi đình nổ vang, nước mưa đánh vào con nhện quái vật phía trên, vô pháp đến gần con nhện quái vật. Trên trời hội tụ tinh chi lực đang ở cách trở loại này chưa bao giờ có hiện tượng quái gì. Thế nhưng phong vũ lôi điện cũng không phải là tinh chi lực tạo thành. Học sinh mới này tự nhiên quy tắc, xa không phải con nhện quái vật này gầy yếu sức mọn chỗ có thể ngăn cản. Mưa hoàng hôn gấp hơn, bầu trời âm trầm, sấm sét càng liệt, trong suốt man mát giọt mưa hạ xuống ở Phan An trên tay. Cũng nghiêng đánh vào trên vùng đất này, thế giới này không khỏi cũng quá đơn điệu một ít, đều là không ngừng thay đổi thân thể. Không nghĩ tới tiến hóa cùng thay đổi, làm sao có thể được? Phan An cầm trong tay nước mưa tung hướng về phía vừa thổ địa. Thế giới này liền vi sinh vật cùng vi khuẩn đều không tồn tại. Đơn điệu đáng sợ, rơi ra nước mưa chìm vào dưới đất, cùng trên trời không ngừng hạ xuống giọt nước đồng thời hội tụ trở thành vũng nước nhỏ. So sánh với thế giới này những kia đơn điệu tinh chi lực sinh vật, Phan An vẫn là càng muốn nhìn đến nhiều sinh vật sinh thái hoàn cảnh. Con nhện quái vật có thể không giống như là Phan An như vậy nhàn nhã. Nàng mẫn cảm nhận ra được trong không khí kiềm chế bầu không khí. Áp lực mạnh mẽ để con nhện quái vật vô pháp di động. Trong không khí tựa hồ là tồn tại một ít không nhìn thấy đồ vật. Không ngừng áp bức thân thể nàng cùng sức mạnh, trôi nổi tinh chi lực, bị đại lượng chất lỏng cho đánh rơi. Giữa bầu trời tồn tại tinh chi lực đường nối. Cũng bị những kia hòn đá nhỏ cùng không ngừng nổ vang kỳ quái đổ vật đập vỡ tan. Mỗi một lần nổ vang, cũng làm cho con nhện quái vật sức mạnh yếu hơn một phần. Này tựa hồ là trời sinh liền khắc chế năng lực của nàng. Con nhện quái vật nghĩ muốn chạy trốn. Nàng ý thức được trước mắt cái này như là chính mình đời sau sinh vật. Đã biến hóa thành không gì sánh được quái vật khủng bố. Cầu sinh sao sao, để con nhện quái vật phấn khởi còn sót lại sức mạnh xoay người chạy trốn. Chỉ là làm cái kia nhỏ bé sinh vật xuất hiện ở đây một khắc đó bắt đầu. Nàng liền nhất định trốn không thoát rồi. Ấp ủ cùng va chạm đã lâu lôi đình. Cuối cùng hạ xuống sáng chói nhất trong nháy mắt. Phan An xoay người, hướng về bên dưới ngọn núi địa phương chậm rãi bước đi đến. Phía sau là nóng rực như buổi trưa bạch quang mặt trời chói chang, là có thể nổ nát ngọn núi cuồng bạo thiên phạt. Mưa gió vô tung, Phan An đạp ở chồng chất ở nước mưa vũng nước nhỏ. Nhìn sau cơn mưa chạng vạng yên tĩnh tinh không, hắn nhìn thấy nữ vương, cũng phải đến vật mình muốn, cũng không cần ngôn ngữ trò chuyện, cũng không cần đi tra nhìn thân thể của đối phương. Thế giới này huyền bí, đã bị Phan An mở ra tờ thứ nhất, quyển sách này tự trương, đã vạch trần, màu vàng linh hồn ở tối hôm đó thức tỉnh, kia vẻn vẹn là nửa ngày không gặp, vừa giống như là hồi lâu không gặp linh hồn chi hữu. Lại đứng ở Phan An phía sau, cùng Phan An đồng thời hiểu rõ thế giới này, là lễ vật, là tài ích, là thử thách, cũng là giao dịch. Phan An không vội vã cùng người khác tiếp xúc, cũng không vội vã đi tìm hiểu người khác cùng thế giới. Mà là ở cái thế giới xa lạ này, bày ra thế giới của chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,